Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 589, Lão Thiết 666. Hưu, Á điểm một cái ngón tay, trong hư không bắn ra một tấm giả lập màn huỳnh quang, sau đó đem chiến hạm quay chụp đến một màn truyền đưa tới. Vẫn là Cao Thanh, phía trên có hai nàng đang tại khống chế một đầu kim xí đại bàng bay tới. Tốc cực nhanh, hai nữ tử này cũng là họa thủy cấp bậc, bất luận là đại chúng vẫn là lưu du bản tôn tiêu chuẩn thẩm mỹ, đều hoàn toàn chiếm hữu a. Trong đó một nữ lưu du nhưng lại nhìn rất quen mắt. Nàng xinh đẹp phong tình, tại chỗ xinh đẹp bên trong lại thấm vào từng tia cảm giác thần bí. Xem xét chính là đại thế lực đi ra thân phận, về phần nhìn quen mắt, đó hoàn toàn là bởi vì lần trước tại Đào Nguyên thôn ăn Bảo Tuấn đầu kia thịt rừng thời điểm, vừa lúc bị chính chủ bắt bên trên, mà cái kia Bảo Tuấn chính chủ cũng chính là cái này vị tỷ, ngươi nói là sự thật. Cái kia hung tàn tiểu tử hội ăn hết ta băng xương long. Trừ bỏ Lưu Du lần trước đắc tội thánh nữ, bên cạnh còn có một vị cột đuôi sam nữ tử, đại khái 24 đến tuổi, ăn mặc nội viện đặc thù trang phục, tướng mạo cũng rất ngọt ngào, chỉ là ánh mắt quá sắc bén, để cho người ta không dám tùy tiện đắc tội. Băng Yến, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi hội lấy chính mình tao ngộ lừa gạt ngươi sao? Thánh nữ nói, hiển nhiên nàng cùng Băng Yến là bạn tốt, lần này sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đó hoàn toàn là bởi vì thánh nữ từ Trung Châu viễn phó tới đây luyện trải qua. Tìm đại cơ duyên, ngẫu nhiên dưới bền chắc Băng Yến, lúc này mới có thời gian tiến đến nội viện ngồi một chút. Ai biết mình Bảo Tuấn lại bị Lưu Du để mắt tới. Còn thêm đồ ăn, thực sự làm người tức giận. Hừ, Băng Yến cắn răng, trong tròng mắt sắc bén quang mang càng thêm hừng hực. Tiểu tử này nếu là dám đụng đến ta băng xương long nửa điểm, ta nhất định lột ra hắn. Lưu Du cách màn hình đều cảm giác được một trận rét lạnh. Cô nàng này thực lực nguyên phủ cảnh đỉnh phong, hắn nhưng lại không hoảng hốt, chỉ là cái kia thánh nữ thực lực tuyệt không phải đồng dạng, hắn đều nhìn không thấu, nghĩ đến là trên người mang trọng bảo. Thế nào, hạm trưởng vẫn là có ý định ăn hết băng xương long sao? Á dò hỏi, kỳ thật nàng không đề nghị Lưu Du làm như vậy chết. Hiện tại hắn phải làm chính là tại trên viên tinh cầu này tìm kiếm rất nhiều nguyên cho Gia Hào nguồn năng lượng làm bổ sung, đi một bước nhìn một bước a. Tên kia hầu như đều bị Tiểu Đông Man bọn họ lấy sạch sẽ rồi a hát. Nói cái gì đã trễ rồi a. Một bên khác, vừa rồi chuẩn bị mở làm thịt Tần Vô Song đám người, cũng đã bị năm vị nguyên phủ cảnh cường giả vây, bọn họ thực sự đợi không được Lưu Du xuất hiện. Cho nên liền sinh ra mang thiên tử lấy làm cho chư hầu suy nghĩ. Chỉ cần khống chế lại chung vô diễm mấy người, lo gì Lưu Du không hiện thân. Ta khuyên các người vẫn là mau đem họ Lưu tiểu tử kêu đi ra. Nếu không tính mạng các người khó bảo toàn. Năm người này nhìn chằm chằm chung vô diễm. Ban đầu ở biết nguyên thạch thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ. Sở dĩ ở mức độ rất lớn bên trên là bởi vì nàng xuất hiện, đưa tới năm người này chú ý. Chân hống bảo huyết kéo một ngày liền vô cùng có khả năng ít một chút, sớm chút cướp đến tay mới có thể tránh miễn tổn thất thật lớn. Là các ngươi, Trung Vô Diễm nắm bức vương trùy, trong đôi mắt lóe vẻ kiêng dè. Lần trước nếu không phải là Lưu Du đột nhiên triệu hồi ra cái kia titan sinh vật, chỉ sợ bọn họ còn không dễ dàng như vậy đi ra cái này không người vòng vây. Không sai, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nhớ kỹ chúng ta. Đồng dạng, chúng ta còn nhớ rõ ngươi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi cầm trong tay là tiểu tử kia vũ khí. Nói đi, hắn ở đâu? Người này lời nói vừa dứt dưới, uy áp phóng thích, vậy đến lấy trên cảnh giới áp chế tất cả mọi người cơ hồ ngạt thở. Tại cái này a, Lưu Du một bước bước đi ra, vô hình kia uy áp lập tức bị đánh tan, như cái kia thối lui thủy triều. Năm người sắc mặt hơi động một chút, Lưu Du vậy mà vẻn vẹn bước ra một bước, liền đem những cái này uy áp đánh tan. Cũng khó trách ban đầu ở bọn họ bắt thời điểm hành động thời điểm, Lưu Du có thể đủ tất cả thân trở ra, bất quá hắn dám xuất hiện, như vậy bọn họ chuẩn bị liền phát huy được tác dụng. Lần này, hắn đừng mơ tưởng lại trang bước, đến rất đúng lúc, miễn cho làm bọn chúng ta đây còn được tìm ngươi khắp nơi. Lưu Du vô sở sự sự ôm ngực, lớn tiếng liền kêu nói, các ngươi lớn mật, tất cả mọi người không hiểu, dạng này lại là có ý gì? Ai có thể đứng ra biết cái thả? Hắc hắc, Lưu Du nội tâm cười một tiếng. Cái này phản sáo đường nhất định chỉnh mộng bức bọn họ. Nhưng là mục đích của hắn không chỉ có riêng như thế. Hắn tìm tòi tay, liền đem băng xương long đỉnh đầu cái kia phiên võ cờ quất tới. Cách không thủ vật. Hô, cái này một chiêu nhưng làm tiểu đông man mấy người hù dọa. Bọn họ căn bản cũng không có gặp qua Lưu Du tu luyện. Mỗi ngày nhìn thấy hắn hoặc là đang trang bức, hoặc là đang tìm đường chết. Tu tiên vật này với hắn mà nói là không tồn tại. Vô Song ca, làm thế tử thật sự có mạnh như vậy sao? Tần Vô Song ngất xỉu một lần, không biết nên trả lời thế nào vấn đề này. Đại thế gia người đi ra ngoài, không phải nghịch thiên chính là ngày thiên. Ngươi còn mong chờ chính mình ngạo thiên đâu? Tiểu Đông Man nhưng cũng không tự ti, ngược lại trầm tư một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói, tiểu gia mặc dù sinh không còn tại thế nhà, thế nhưng là về sau có thể cho con ta tôn sinh tại thế nhà. Thánh địa, dù sao, hắn tương lai là một người muốn đi hướng nhân sinh đỉnh phong nam nhân, muốn cưới rất nhiều thánh nữ. Các ngươi thật lớn mật, vậy mà tự tiện đối với chúng ta võ thần phong luyện trải qua đệ tử xuất thủ. Không sợ đùa chơi chết sao? Lưu Du trong tay cột cờ một ném ra ngoài, mang theo một cỗ rất mạnh lực trùng kích, xuyên qua không khí, hướng về phía cái kia không người liền bắn tới. Hừ, ngươi liền chút thực lực ấy. Cái kia trong năm người, một người trong đó liền đứng dậy. Một trưởng đỡ ra, hoàn mỹ tháo xuống võ cờ bên trên kình đạo, sau đó bắt đầu trầm tĩnh tự hỉ. Lúc đầu cho rằng Lưu Du hậu thủ sẽ rất mạnh, thế nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, là bọn hắn quá lo lắng. Ngốc thiếu, nhìn đối phương cầm cái kia cán võ cờ, Lưu Du lạnh không lẻ loi tiểu mắng, sau đó ngẩng đầu góc 45 độ. U đồng trông về phía xa, đúng dịp thấy sắp chuẩn bị đến hai vị kia thánh nữ. Lớn mật, Lưu Du bỗng nhiên nghiêm mặt biến đổi, chỉ mấy người kia liền kêu mắng lên. Người đại gia, lớn mật em gái ngươi a! Năm vị nguyên phủ cảnh đều chuẩn bị chửi đồng. Tiểu tử này đầu óc có bệnh, tại sao phải từ bỏ trị liệu? Các ngươi vậy mà đả thương nặng băng xương long, chiếm lấy võ cờ, còn muốn ra hại chúng ta. Ông trời tự có công đạo tại, các ngươi năm cái lão đồ chơi nhất định sẽ nhận trừng phạt. Lưu Du rất nghiêm túc cả giận nói, khóe mắt cướp động, vừa vặn hai vị kia đại mỹ nữ đến, vừa rồi cái kia tịch cũng hoàn mỹ bắt đầu giá họa tác dụng. Nói năng bậy bạ cái gì? Tới đi tiểu tử, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Lão phu muốn đem ngươi đánh thành đầu này băng xương long bộ dáng. Một vị nguyên phủ cảnh lão giả cất bước mà ra, cười lạnh nói, à ngươi thật đúng là vô liêm sỉ. Vậy mà thừa nhận, Lưu Du trừng mắt lạnh lùng nhìn người ngón tay. Tại lớn như vậy hố trước mặt, lão tử đạp không xuống ngươi coi như ta thua. Dù sao trong bóng tối có người quan sát, hắn diễn kỹ này lại như thế hoàn mỹ vô khuyết. Giá họa sự tình tuyệt đối 10 phần chắc 9. Thừa nhận cái gì? Người này não mạch kín ngừng lại, hắn thấy Lưu Du chính là tại Nghiêm Trang nói năng bậy bạ. Thế là, hắn thật đúng là nhảy xuống Lưu Du đào xong hố sâu. Đúng, là ta, chính là ta, ngươi có thể làm gì? Lưu Du cười lần này ngươi không bị rút ra cướp đến. Ta hôm nay nhận định ngươi cái này quy tôn tử. Là ngươi, đã thương nặng ta băng xương long sao? Còn chiếm lấy võ cờ. Ngay lúc này, một đạo tức giận mà mang theo nham tương giống như nóng ran thanh âm truyền đến. Làm cho mảnh này không khí đều trở nên trang nghiêm không ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.